Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1085, lục áp đối Khổng Tuyên. Xiển giáo chúng tiên từng cái tâm ngoan thủ lạt, làm phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân càng là như vậy. Linh Bảo đạo nhân chỉ sợ gặp nạn rồi, biết được Định Hải Châu đến Linh Bảo đạo nhân trên tay. Vương Húc do dự có nên hay không nhắc nhở hắn một chút. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân ngày ấy dẫn đầu, mời mọi người xuất thủ kiềm chế Tam Tiêu. Linh Bảo đạo nhân nhưng không có hỗ trợ. Nói hắn nhát gan sợ phiền phức cũng tốt, bận tâm tính mệnh cũng được. Không có giúp chính là không có giúp. Chỉ này một điểm liền nói rõ hắn không đáng thâm giao. Mà lại, theo phong thần dần dần tiến vào hồi cuối, Vương Húc đã không thích hợp quá sinh động, chớ nói chi là chỉ có để nhiên đăng giết chết Linh Bảo. Làm phản xiển giáo, hắn về sau mới có cơ hội đối nhiên đăng hạ thủ. Vạn nhất, nhiên đăng không phản giáo, còn lưu tại xiển giáo khi phó giáo chủ, chẳng phải là rơi lên tảng đá đập chân của mình. Nghĩ như vậy, Vương Húc dần dần kiềm chế xuống tới. Thời gian đảo mắt lại là nửa tháng. Thông qua phục dụng đan dược, bị Triệu Công Minh đánh tan một hồn một phách Khương Tử Nha. Cuối cùng 49 ngày rốt cục thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nghe nói Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đã đền tội. Chướng ngại vật thành kim kê lĩnh tổng binh Khổng Tuyên. Khương Tử Nha lại vui lại sầu. Vui chính là, so sánh Tam giáo, Khổng Tuyên sau lưng không có cường lực hậu trường. Hắn xuất thân Phượng Hoàng nhất tộc, trải qua Vu Yêu thời đại, nhân tộc thời đại, sớm đã sơn hà ngày sau. Chỉ còn lại Huy, đối người bình thường đến nói, Phượng Hoàng nhất tộc đương nhiên vô cùng cường đại. Đối có được thánh nhân Tam giáo mà nói, mất đi Phượng Tôn tọa trấn Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ là cái phất tay có thể diệt tiểu nhân vật. Bất quá, Khương Tử Nha cũng không phải không có sầu lo. Xuất thân Tam giáo hắn đã sớm nghe qua Khổng Tuyên đại danh. Người này là Phượng Tôn chi tử, mặc dù không phải thiên địa sơ khai lúc đản sinh tiên thiên sinh linh, xuất thân cùng theo hầu nhưng cũng không kém nơi nào. Tuyệt đối có đỉnh cấp chuẩn thánh thực lực. Kim kê lĩnh có Khổng Tuyên tọa chấn, chỉ sợ không phải tốt như vậy phá. Phong thần kiếp nạn, tuần tự hao tổn ta 5 vị trong giáo tinh anh. Tử Nha so sánh khó từ tội lỗi, chỉ là dưới mắt vẫn chưa tới nắp hòm kết luận thời điểm. Mong rằng mọi người lấy đại cục làm trọng, trên dưới một lòng, trung phá triều ca. Khương Tử Nha đang thức tỉnh ngay lập tức, liền triệu tập xiển giáo chúng tiên, Tây Kỳ tướng tá, ngay trước mặt mọi người nói chuyện lần lý tưởng. Mọi người ở đây mặc kệ có nguyện ý hay không, trong lúc nhất thời đều là vỗ tay bảo hay. Dù sao Khương Tử Nha thế nhưng là chấp trưởng đả thần tiên, xiển giáo ở nhân gian thay mặt người đi đường, ai dám tại cái này thời điểm nói hắn không tốt. Nhìn thấy mọi người tiếng vọng nhiệt liệt, Khương Tử Nha hơi yên tâm. Hắn liền sợ mình hôn mê khoảng thời gian này xuất hiện biến cố, thế cục thoát ly trưởng khống. Bây giờ xem xét, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, dẫn theo tâm nháy mắt an tâm một nửa. Rất tốt, nhìn thấy mọi người trong ánh mắt chiến ý, ta liền đối với kế tiếp chiến đấu yên tâm. Hiện tại, chúng ta chiếm cứ Tị Thủy Quan, Xuyên Vân Quan nhị địa. Chỉ cần lại phá kim kê lĩnh, liền coi như tiến vào ân thương nội địa. Khương Tử Nha chỉ vào địa đồ để mọi người nhìn, vừa nhìn bên cạnh nói ra, kim kê lĩnh đã là ân thương phòng ngự phương Tây cuối cùng cứ điểm. Về sau chính là một mảnh đường bằng phẳng, không hiểm có thể thủ. Bất quá, kim kê lĩnh tổng binh Khổng Tuyên lại không phải phàm nhân. Người này tu vi cực cao, đạo hạnh chi sâu, đoán chừng đã có 102 thiên hạ, trở thành thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất một nhóm người. Muốn phá ân thương, nhất định phải chiếm lĩnh Kim Kê lĩnh. Muốn phá Kim Kê lĩnh, nhất định phải đánh bại Khổng Tuyên. Tất cả mọi người tổng cộng, Khổng Tuyên người này nên như thế nào đối phó? Mọi người nhìn nhau, Tam Tiêu liền điên rồi. Nếu không có Xạ Nhật Cung, thập nhị kim tiên đều không đủ nàng giết. Nhưng là, Tam Tiêu khoảng cách thánh nhân phía dưới đỉnh cấp chiến lực còn có chênh lệch không nhỏ. Cái gì là thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất chiến lực? Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, 12 Tổ Vu, Minh Hà Lão Tổ, Yêu Sư Côn Bằng, Yêu Soái Bạch Trạch, Hậu Thổ Nương Nương, Trấn Nguyên Tử, Phục Hy Đại Thần, những người này đi. Bọn hắn mỗi người đều có chuẩn thánh viên mãn tu vi, mà lại từng cái có tiên thiên chí bảo nơi tay. Mặc kệ là tu vi, thần thông, tâm tính, vẫn là pháp bảo, tại thiên hạ ở giữa đều là nhân tuyển tốt nhất. Mỗi người đều đáng giá ghi lại việc quan trọng. Khổng Tuyên có thể nói là không phải tiên thiên sinh linh bên trong tiếp cận nhất nhóm người này tồn tại, lại bài trừ đã vẫn lạc, tại còn sống hồng hoang chuẩn thánh bên trong, hắn là có thể đứng vào trước 10 tồn tại. Một cái Tam Tiêu cũng làm người ta gà chó không yên. Đổi thành lợi hại hơn Khổng Tuyên, vậy còn không được một đợt đoàn diệt. Khổng Tuyên người này tung hoành thiên hạ, trừ không nghe nói có lợi hại pháp bảo bàng thân bên ngoài, có thể nói là không có nhược điểm, nhất là không có gì không soát ngũ sắc thần quang. Tiên thiên chí bảo đều muốn bị hắn quét đi, muốn dùng diệt trừ Tam Tiêu biện pháp diệt trừ Khổng Tuyên. Chỉ sợ Xạ Ngật Tiễn vừa bắn ra đi, liền bị ngũ sắc thần quang quét đi. Đánh giết Khổng Tuyên càng là người si nói mộng. Khổng Tuyên người này không dễ làm a. Ta tại Thiên Hoàng thời đại thấy qua hắn xuất thủ. Người này thực lực. Quảng Thành Tử ngữ khí hơi ngừng lại, nói nhỏ, khả kính mà đáng sợ. Nói xong lời này, Quảng Thành Tử lại nhìn mắt Nhiên Đăng đạo nhân. So với đắc đạo với Thiên Hoàng thời đại Quảng Thành Tử, hiển nhiên Nhiên Đăng đạo nhân vị này hồng hoang hóa thạch sống, đối Khổng Tuyên hiểu rõ khả năng càng sâu một chút. Chỉ bất quá, từ khi Định Hải Châu được ban cho Linh Bảo đạo nhân về sau, Nhiên Đăng đạo nhân cũng rất ít, dù là chú ý tới Quảng Thành Tử ánh mắt, hắn cũng bất quá hơi hơi gật đầu, không nhẹ không nặng qua loa một câu, là rất khó giải quyết, không biết ta đỡ hay không được. Trong đám người, đột nhiên truyền đến thanh âm đàm thoại, dẫn tới mọi người nhao nhao ngẩng đầu. Vừa mát, ôm vào hồ lô Lục Áp, đang cúi đầu tựa ở doanh trướng trong góc. Trong giọng nói mang theo vài phần không xác định, so sánh vĩnh viễn là chủ đề trung tâm thập nhị kim tiên. Tiến vào Tây Kỳ đại doanh về sau, rất ít phát biểu Lục Áp đạo nhân cũng nhanh thành người trong suốt. Đương nhiên, cũng không phải là Lục Áp muốn trở thành người trong suốt, mà là một mực không có tìm được ngăn cơn sóng dữ cơ hội. Lục Áp mặc dù là đến mưu cầu khí vận, nhưng hắn cũng không nguyện ý cùng Tam giáo liên lụy quá sâu. Nếu như không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, hắn tình nguyện không xuất thủ, cũng không muốn mình dệt hoa trên gấm. Cho nên cho tới nay, Lục Áp không phải không làm, mà là đang chờ đợi thời cơ. Trước đó hắn coi là Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu là hắn cơ hội, lại không nghĩ rằng Vương Húc lấy ra Lạc Bảo Kim Tiền, trước hết giết Triệu Công Minh, sau làm cho Thông Thiên giáo chủ hiện thân, không thể không mang đi Tam Tiêu, thừa nhận bại cục. Kể từ đó, Lục Áp căn bản không cứu được trận cơ hội, chỉ có thể mắt thấy ra sân nhân vật lợi hại càng ngày càng nhiều. Thực lực từ lúc mới bắt đầu huyền tiên biến thành kim tiên, lại từ kim tiên biến thành chuẩn thánh, đoán chừng tại tiếp tục trì hoãn, lấy hắn thực lực đều chỉ có thể đánh xì dầu. Lục Áp chân nhân, ngươi có chắc chắn hay không? Đối mặt Lục Áp tự đề cử mình, Khương Tử Nha không dám một ngụm đáp ứng đến, bởi vì hắn biết Lục Áp thân phận không đơn giản, nhưng không thể mơ mơ hồ hồ để hắn đi chịu chết. Nắm chắc, Lục Áp đạo nhân một mặt cười khổ, ánh mắt đảo mắt một tuần, lắc đầu nói, trừ phi là Đông Hoàng phục sinh, không phải đối mặt Khổng Tuyên dạng này đỉnh cấp chuẩn thánh. Thánh nhân phía dưới ai có thể có sách lược vẹn toàn? Trong hồng hoang, ai cũng chưa thấy qua Khổng Tuyên toàn lực xuất thủ bộ dáng. Chỉ là từ Phượng Mao Lân Giác phỏng đoán bên trong, suy đoán hắn có đỉnh cấp chuẩn thánh thực lực. Kể từ đó, chính là mấy vị kia tại cái này, cũng không dám nói bằng vào nghe đồn liền có thể nhận định mình có thể ăn Khổng Tuyên. Bọn hắn đều không thể huống chi là ta. Ta chỉ có thể nói thử một chút. Nếu như không được, đó chính là thật không được. Các ngươi khả năng không biết, đến chuẩn thánh cấp độ, mỗi một bước đều giống như hồng câu. Từ khi khai thiên tịch địa đến nay đã có mấy cái thời đại, thiên hạ có ít đỉnh tiêm chuẩn thánh. Trước thời đại là những người kia, thời đại này cũng là những người kia. Cái sau vượt cái trước người có thể nói là không có. Muốn trở thành đỉnh tiêm chuẩn thánh thực sự là quá khó. Khương Tử Nha là hậu học mạt sĩ, đối với mấy cái này bí ẩn biết không nhiều, chỉ có thể muốn hỏi nói, Lục Áp chân nhân, ngươi biện pháp là? Lục Áp cũng không giấu giếm, mở miệng nói, ta có một kiện dị bảo, tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Bảo vật này ác độc vô cùng, nhất thiện giết người ở vô hình. Chỉ cần một doanh, một đài, một ngọn đèn dầu, một tái người rơm, khác 37-20 một ngày, được hay không được định kiến rốt cuộc. Mọi người nghe nói, riêng phần mình vui vẻ. Chỉ có Vương Húc thần sắc không thay đổi. Nhìn xem Lục Áp đạo nhân dáng vẻ, nghĩ thầm, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Đây là muốn cùng diễn nghĩa bên trong đồng dạng, dùng ám sát Triệu Công Minh biện pháp ám sát Khổng Tuyên sao? Có chút nghĩ đương nhiên a, Khổng Tuyên cũng không phải Triệu Công Minh. Triệu Công Minh mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng hắn dù sao không có trưởng thành đến đỉnh phong, mà Khổng Tuyên đã đứng ở đỉnh phong bên trong, trở thành thánh nhân phía dưới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hắn là dễ giết như vậy sao? Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Vương Húc lại không có phản bác, bởi vì Lục Áp là ở đây người bên trong, khoảng cách Khổng Tuyên tiếp cận nhất một vị, hắn đều không được, không nói sớm làm giải thể, cũng chỉ có thể tìm kiếm chư thánh xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.